Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 55, dĩ trực báo oán. Bên ngoài du tẩu 37 năm, Khổng Tử rốt cục lại thực sự về quê hương Lỗ Quốc. Lão sư, còn có 2 ngày lộ trình, liền có thể đến khúc phụ khuyết bên trong. Về nhà, Tử Dư cười nhìn về phía Khổng Tử. Còn có 2 ngày sao? Khổng Tử uống vào Tử Lộ đưa qua nước, trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu. Vâng, ngày hôm trước, ta bay trở về một chuyến, đem tin tức nói cho sư nương, sư đệ bọn hắn, bọn họ có thể vui vẻ. Tử Dư nhất thời cười nói, thật sao? Khổng Tử trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu. Vâng, sư nương đặc biệt qua trên chợ mua rất nhiều vải vóc. Đi suốt đêm chế quần áo mới, chuẩn bị chờ lão sư trở về lúc, mặc cho lão sư nhìn, sư đệ Khổng Lý vẫn vụng trộm nói cho ta biết, sư nương qua tập thị vẫn lặng lẽ mua một số son và phấn. Sư đệ nói, sư nương đã có mấy chục năm chưa bao giờ dùng qua những vật này. Tử Dư cười nói, Khổng Tử trên mặt lộ ra một bộ ôn nhu nụ cười. Nhìn trước mắt thật dài đường. Tựa như nhìn thấy kỳ quan viên đỏ đối tấm gương tại trang điểm. Khổng Tử có thể cảm nhận được kỳ quan viên đỏ giờ khắc này hoan hỉ nhảy cẫng. Lão sư, Khổng Lý còn nói, đầu thôn cây đại thụ kia dưới, có một cái ghế dài. Sư nương thường xuyên tiến đến ngồi ngay ngắn, có khi ngồi xuống cũng là đến trưa. Có một ngày, Khổng Lý hỏi qua sư nương. Sư nương nói, chỉ cần lão sư trở về, tại đầu thôn dưới đại thụ, có thể trước tiên gặp được sư phụ trở về. Tử Dư nói ra, Khổng Tử thanh âm bên trong có một cỗ bức thiết. Lên xe, trở về, lão sư đây chính là vừa mới xuống xe ngựa nghỉ ngơi à. Cái này vừa xuống xe ngựa, còn chưa kịp ăn cái gì, liền muốn tiếp tục đi đường sao? Đối với một đám học sinh tới nói, cũng không đáng kể, bởi vì ở đây học sinh, phần lớn đã tu hành, có tu vi, mà Khổng Tử không có a. Lão sư, ta đang chuẩn bị qua săn bắn, nướng chút thịt cho ngài bồi bổ đâu. Nhan Hồi cười nói, không cần, trong xe ngựa còn có lương khô, thịt nướng trở về ăn, chúng ta về nhà ăn. Khổng Tử thanh âm bên trong có chút không kịp chờ đợi. Chúng học sinh nhìn thấy lão sư không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Nhất thời lộ ra một cỗ vui vẻ nụ cười. Vì lão sư cao hứng. Đi, Tử Dư dắt ngựa xe kêu lên. Về nhà, một đám học sinh cũng cười kêu. Lên xe ngựa, Khổng Tử mới phát hiện. Chính mình vừa rồi chỉ sợ có chút mất mặt. Nhượng một đám các học sinh chế giễu. Lũ tiểu gia hỏa. Khổng Tử cười khổ nhìn xem bên ngoài một đám học sinh. Đến 2 ngày thời gian mới có thể đuổi tới khúc phụ khuyết bên trong. Tại Khổng Tử bức thiết tâm tình dưới, vẻn vẹn dùng một ngày, liền đến khúc phụ khuyết bên trong bên ngoài. Đến đâu? Trong xe ngựa, Khổng Tử vừa mới bị một khối đá điên tỉnh, kéo ra rèm nhìn ra phía ngoài. Lão sư, chúng ta đến khúc phụ khuyết bên trong đầu thôn. Chỉ là hôm nay sương mù thật lớn, rất nhanh liền có thể về nhà. Tử Dư nói ra, đầu thôn, Khổng Tử sững sờ, dừng xe. Khổng Tử kêu lên, xe ngựa trong nháy mắt dừng lại. Lão sư cẩn thận, hôm nay sương mù thật lớn, hàn khí so sánh trọng. Tử Dư lập tức nâng Khổng Tử xuống xe ngựa. Đến đầu thôn, Khổng Tử cũng không định ngồi xe ngựa. Đầu thôn có khỏa đại thụ, kỳ quan viên đỏ thường thường ngồi này ngẩn người, một đợi cũng là đến trưa, liền là muốn tại chính mình lúc trở về, trước tiên nhìn thấy chính mình, sương mù lại thế nào? Khổng Tử vội vàng hướng về cây đại thụ kia đi đến, tựa như đại trong sương mù, kỳ quan viên đỏ này khuôn mặt chính mỉm cười chờ mình. Tựa như có thể nghe được kỳ quan viên đỏ kích động chạy hướng mình. Ngọt ngào hô một tiếng phu quân. Khổng Tử xuyên qua sương mù. vội vàng hướng đi cây đại thụ kia, có thể đi tới gần, lại rỗng tuếch. Tử Dư há hốc mồm, một đám học sinh cũng vô cùng ngạc nhiên. Sư nương không có ở chỗ này chờ, sư nương không có tới. Hôm nay sương mù lớn, hàn khí trọng, có lẽ sư nương. Tử Dư an ủi Khổng Tử nói. Khổng Tử nhìn lấy dưới đại thụ ghế dài, lại là lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Trên ghế dài đã bị mài đến bóng loáng vô cùng. Hiển nhiên ngày ngày có người tại cái này trên ghế dài thường ngồi. Lão sư, sư nương khả năng trong nhà nấu xong cơm. Dù sao, Tử Dư nói ra. Khổng Tử gật gật đầu, nỗi buồn sờ sờ bóng loáng vô cùng ghế dài. Tại Tử Dư bọn người nâng đỡ, hướng về sương mù trong nhà đi đến. Đi qua những này quen thuộc đường, Khổng Tử trở về nhà sốt ruột, đi càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là, tại tới gần Khổng Tử ốc xá cách đó không xa thời điểm, bỗng nhiên, từng đợt tiếng khóc từ Khổng Tử ốc xá chỗ truyền đến. Khổng Lý sư đệ tiếng khóc, Tử Dư đột nhiên biến sắc. Tiếng khóc, Khổng Tử ốc xá chi địa, tại sao có thể có tiếng khóc? Khổng Tử sau lưng, chúng học sinh nhất thời rối loạn tưng bừng. Tử Lộ, Nhan Hồi càng là lo lắng trước bổ nhào qua. Khổng Tử cũng bỗng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, hướng về trong nhà đánh tới. Khổng Tử bỗng nhiên cảm thấy cái gì, trong nháy mắt, trên mặt biến bối rối vô cùng. Chạy, Khổng Tử càng chạy càng nhanh. Khổng Tử đã 67 tuổi, phàm nhân chi thân ở thời đại này đã là xẹp xẹp già rồi, sao có thể chạy nhanh? Cái này một nhanh, dưới chân bị thạch đầu mất tự do một cái, nhất thời ngã nhào trên đất. Lão sư, Tử Dư nghìn cân treo sợi tóc đỡ lấy Khổng Tử, mới khiến cho Khổng Tử ngã không phải chật vật như vậy. Nhưng, đỡ dậy Khổng Tử lại một thanh đẩy qua Tử Dư, tiếp tục hướng về trong nhà chạy tới. Chạy lảo đảo, rốt cục xông qua trận trận sương mù, nhìn về đến trong nhà. Vừa mới cướp chạy về đến Nhan Hồi, Tử Lộ bọn người đứng tại cửa ra vào, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, càng là hoảng sợ nhìn về phía lảo đảo trở về Khổng Tử. Lão sư, Tử Lộ, Nhan Hồi nhất thời đỏ hồng mắt đón lấy Khổng Tử. Có thể Khổng Tử đứng trước cửa nhà, chợt định trụ. Khổng Tử ốc xá bốn phía lại xây một số ốc xá, nhưng Khổng Tử ngày xưa ốc xá một điểm cũng không có thay đổi động đậy. Dù là trước cửa hàng rào, đều quản lý cùng vài thập niên trước giống như đúc. Cũng chỉ có kỳ quan viên đỏ mới có thể như thế cẩn thận đem mỗi một chỗ làm đến cùng Khổng Tử trước khi đi giống như đúc. Giống như đúc, không, giờ phút này Khổng Tử ốc xá bốn phía treo đầy vải trắng đầu. Một số trang lân cận đến đây mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Trong phòng, có một cái to lớn, điện, chữ. Một cái quan tài đỡ tại trong linh đường. Một cái 40-50 tuổi nam tử, dung mạo lờ mờ có năm đó Khổng Lý hình dáng, quỳ gối linh đường miệng, đã đốt giấy để tang, lấy con có hiếu thân phận, thút thít bên trong. Lão sư, sư nương đi. Nhan Hồi lau nước mắt đối Khổng Tử khóc kể lể. Thế nào, làm sao có thể, ta ba hôm trước trở về, sư nương còn rất tốt, vẫn mua vải vóc làm y phục, mua son và phấn. Hôm trước trở về, sư nương còn tốt còn tốt. Lão tứ, lão bát, lão cửu, các ngươi làm sao chiêu khán nhà? Tử Dư nhất thời kinh hãi lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Chúng học sinh nghe được tin tức này, càng là kinh hãi toàn thân run rẩy. Cũng chỉ có chúng học sinh mới rõ ràng những ngày này lão sư đối trở về có bao nhiêu bức thiết. Trên đường đi, bao nhiêu lần thất thố, chỉ vì muốn gặp được sư nương. Nhìn trước mắt, gần đất xa trời lão nhân, sở hữu học sinh nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng. Vẻ lo lắng, Khổng tiên sinh trở về. Bỗng nhiên, có trang lân cận cả kinh kêu lên. Khổng tiên sinh trở về. Hắn là Khổng tiên sinh. Khổng phu nhân các loại nhiều năm như vậy, liền sau cùng hai ngày, nhưng không có chờ đến cùng. Thật sự là, Khổng phu nhân tốt bao nhiêu người. Ngoặc kép chấm chấm, Trang Lân cận nhóm thanh âm. Khổng Tử Căn nghe không được, tại mới đầu định trụ thân hình về sau. Khổng Tử mặt không biểu tình từng bước một hướng về trong phòng đi đến. Lão sư, Nhan Hồi, Tử Lộ vịn Khổng Tử. Nhưng, Khổng Tử lại tránh thoát hai người. Chính mình hướng đi linh đường, bị Khổng Tử tránh thoát Nhan Hồi, Tử Lộ, lại là có thể cảm nhận được. Vừa mới lão sư tay đang run rẩy, cái này mấy chục năm bên ngoài, đối mặt qua bao nhiêu lần gian nan hiểm trở, gặp được qua bao nhiêu lần tình hình nguy hiểm, dù là đối mặt lão tử trùng kích, Khổng Tử đều mặt không đổi sắc. Có thể cái này còn là lần đầu tiên, hai người từ Khổng Tử thần sắc cảm nhận được run rẩy. Đây là lão sư hoảng sợ. Khổng Tử không muốn người đỡ, nhưng một đám học sinh hay là không ngừng xông hướng bốn phía. Vì Khổng Tử đẩy ra bốn phía đám người, cha, ngài trở về. Khổng Lý thút thít trong bị đỡ dậy, nhìn về phía có chút lạ lẫm Khổng Tử. Nhưng Khổng Tử đối với những người khác thanh âm căn nghe không được, mà chính là trực tiếp hướng đi quan tài nơi cửa. Một bên khác, Tử Dư sớm đã bay lên trời. Tử Dư chính là Kim Ô Thái Tử. Giờ phút này, cả người đều tức điên. Lão Tứ, Lão Bát, Lão Cửu, các ngươi thấy thế nào nhà? Thấy thế nào nhà? Cút ra đây cho ta. Lăn ra đến, Tử Dư trong mắt rưng rưng, mặt lộ vẻ hung lệ gào thét. Bốn phía tìm được mặt khác ba cái Kim Ô Thái Tử. Trong linh đường, Khổng Tử ẩn vào trong tay áo tay đang run rẩy, nhưng trên mặt một mực không chút biểu tình. Thẳng đến nhìn thấy trong quan tài thân ảnh, đó là kỳ quan viên đỏ, vẫn là như vậy xinh đẹp. Kỳ quan viên đỏ mặc trên người một thân quần áo mới, trên mặt còn có chút ít yên chi, bờ môi cũng đổ đỏ tươi, tóc càng là bàn một cái cực kỳ xinh đẹp kiểu dáng. Trên mặt vẫn là cái kia mỉm cười, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Rất lợi hại hiển nhiên, kỳ quan viên đỏ trước khi chết, từng có một phen chăm chú cách ăn mặc, cùng năm đó ở Tống Quốc, lần thứ nhất gặp Khổng Tử, cơ hồ giống như đúc. Khổng Tử có thể cảm nhận được, kỳ quan viên đỏ tại chính mình trở về trước, cùng mình một dạng bức thiết, xích xích, vi phu trở về. Khổng Tử tay vịn quan tài, đột nhiên tâm tình vô pháp tự kềm chế. Nước mắt tràn mi mà ra, toàn thân run rẩy lay động. Lão sư nén bi thương. Cha, một đám người vịn Khổng Tử, nhưng Khổng Tử nắm lấy quan tài miệng, làm sao cũng không muốn buông tay. Tử Lộ, Nhan Hồi bọn người còn rõ ràng trông thấy Khổng Tử tóc trắng trong, cận tồn một số tóc đen, tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, nhanh chóng biến trắng, trong nháy mắt trắng bệch. Bên ngoài, Tử Dư trùng thiên hét lớn một tiếng. Kim Thái Tử trong Lão Tứ, Lão Bát, Lão Cửu theo trời một bên các nơi bay trở về. Ba người giờ phút này cũng có chút chật vật. Đại ca, ngươi trở về, lão sư đâu? Lão Tứ lo lắng nói. Ba, Tử Dư bỗng nhiên một bàn tay quất hướng Lão Tứ. Oanh! Lão Tứ giống như một quả như đạn pháo, chăn mền dư nén giận nhất trưởng đánh vọt tới nơi xa một tòa núi lớn. Đại ca, Lão Bát, Lão Cửu lộ ra đắng chát. Ba, hai người nhất thời chăn mền dư toàn bộ đánh bay. Chúng ta chín huynh đệ, thay phiên đi theo lão sư, thay phiên đóng giữ khúc phụ khuyết bên trong, thay phiên đóng giữ trạm Lô Sơn. Lần này đến phiên ba người các ngươi đóng giữ khúc phụ khuyết bên trong, bảo hộ sư nương một nhà. Ba người các ngươi hỗn đản, Tử Dư dữ tợn giống to một tiếng. Oanh! Tử Dư nhào về phía Tam Đại Kim Ô Thái Tử rơi đập chi địa. Đối ba cái huynh đệ bỗng nhiên một trận đánh. Tam huynh đệ giờ phút này lại mặc cho đại ca Tử Dư đánh, lại không có chút nào phản kháng động tác. Sư nương chết, mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ nguyên nhân gì, chính mình cũng khó từ tội lỗi. Khổng Tử là có đại nghị lực, dù là giờ phút này cỡ nào bi thương, tại sau hai canh giờ cũng khắc chế mà Tử Dư mang theo ba cái mặt mũi bầm dập Kim Ô Thái Tử cũng trở về trong phòng. Trong linh đường, bất luận cái gì khách lạ đều vào không được. Ba cái Kim Ô Thái Tử giờ phút này quỳ gối Khổng Tử trước mặt. Ai cũng không quan tâm chính mình thương thế, chỉ là hy vọng chính mình quỳ làm cho lão sư dễ chịu một điểm. Một đầu hắc sắc kỳ lân chi khí ngày hôm trước xuất hiện tại khúc phụ khuyết bên trong. Các ngươi không có động thủ, trả lại cho hắn tới gần sư nương. Tử Dư nhìn lấy ba cái đệ đệ đỏ hồng mắt phẫn nộ nói. Là sư nương không để cho chúng ta quấy rầy. Sư nương nói, nàng nhận biết, để cho chúng ta không cần quản. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Này kỳ lân hội rút khô sư nương chỗ có máu, sở hữu tâm đầu huyết, rút ra sư nương tại chỗ chết. Lão Tứ khóc nói ra, chúng ta cảm giác không thích hợp thời điểm chạy đến. Sư nương đã chết, này hắc kỳ lân chi khí cũng chui xuống dưới đất không thấy. Hai ngày này, chúng ta nổi điên tại lỗ quốc các nơi tìm. Thế nhưng là, vẫn là không tìm được. Ba cái Kim Ô Thái Tử khóc không bình thường thương tâm. Hắc kỳ lân chi khí. Khổng Tử thanh âm khàn khàn nhìn về phía ba người. Vâng, này hắc kỳ lân chi khí. Tựa như rất lợi hại suy yếu. Rất lợi hại suy yếu. Ta mơ hồ nghe sư nương tiếng la. Lão Tứ lộ ra một cỗ khó coi chi sắc. Vẫn nói lời vô dụng làm gì. Nói à, sư nương hô cái gì. Tử Dư trợn mắt nói. Tiếng la, ra ra. Lão Tứ nói ra. Lão Tứ, ngươi có phải muốn chết hay không? Tử Dư trừng mắt liền muốn tiến lên đạp đá. Khổng Tử lại là vung tay lên. Ngăn lại Tử Dư. Khổng Tử đã biết là ai, chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế mà lấy oán báo ân, đuổi tới khúc phụ khuyết bên trong. Lão sư, này hắc kỳ lân chi khí, rất lợi hại suy yếu. Hai ngày này, khẳng định không có chạy ra lỗ quốc đâu. Khẳng định không có, lão cửu lập tức vội vàng nói ra. Khổng Tử nhìn xem ba một học sinh, nhắm mắt một hồi lâu. Trên mặt mới hiện lên một cỗ oán niệm. Tử Dư, dùng cái gì báo oán? Khổng Tử hít sâu một cái nói. Lão sư tại Tống Quốc lúc nói qua. Lấy gì báo đức? Dĩ trực báo oán. Dĩ đức báo đức. Tử Dư lập tức nói. Đúng vậy a, dĩ đức báo đức. Dĩ trực báo oán. Dĩ trực báo oán. Khổng Tử mặt lộ vẻ một cỗ vẻ băng lãnh. Oanh! Khổng Tử sau lưng, đột nhiên toát ra một cỗ bạch khí trùng thiên. Khổng Tử đại đạo biển tại khúc phụ khuyết bên trong trên không bày ra mà ra. 30 vạn dặm đại đạo chi hải, hạo đại vô cùng, thần quang vạn trượng, ngoại giới, khúc phụ khuyết bên trong tất cả mọi người, thậm chí lỗ quốc tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Khóa, Khổng Tử hừ lạnh một tiếng. Bày ra mà mở chính khí biển, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số hạo nhiên chính khí khí chủ, rơi xuống phía dưới, tựa như một cái siêu cấp cực lớn lồng giam, đem trọn cái lỗ quốc các nơi đều bao phủ ở bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sở hữu khí chủ rơi xuống đất, xông nhập sâu trong lòng đất. Toàn bộ lỗ quốc đều bao phủ tại cỗ này hạo nhiên chính khí bên trong. Lão sư, đây là dùng hạo nhiên chính khí. Khóa lại toàn bộ lỗ quốc. Tử Dư nhìn xem bên ngoài. Này hắc kỳ lân như còn tại lỗ quốc cảnh nội. Hắn ma khí liền ra không ta chính khí phong tỏa phạm vi. Cho vi sư tìm ra. Tìm, Tìm, tìm, Khổng Tử thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tê tâm liệt phế oán hận. Vâng, sở hữu Khổng Tử học sinh nhất thời một tiếng hét lại. P.S. Lịch sử tiểu tri thức. Khổng Tử thê tử Kỳ Quan Viên Thị. Tại Khổng Tử 67 tuổi lúc tạ thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.